Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, tam tuyến tề động. Tranh thủ thời gian, Cửu Giang, Mỗ trong phòng họp, Kiến Phi tiếp thông Ngụy Sơn điện thoại, nhẹ giọng hỏi, ta đang họp đâu, nếu như không có việc gấp, ta một hồi cho ngươi quay lại. Là việc gấp, Ngụy Sơn lập tức trở về nói. Liên minh châu Âu EU khu bên kia xảy ra chút tình trạng. Kiến Phi nhíu mày, thế nào? Hàn Tam Thiên em vợ một nhà đột nhiên mất liên lạc. Hàn Nghiêu cũng bị chứng thực, vài ngày không có đi công ty. Trước mắt ai cũng liên lạc không được hắn. Ngụy Sơn tốc độ nói rất nhanh nói. Ta luôn cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Mất liên lạc rồi. Kiến Phi không tự chủ đứng dậy quát hỏi. Người không phải thăm dò qua Hàn Tam Thiên sao? Nói hắn không có vấn đề. Cũng nói Hàn Nghiêu mấy ngày nay liền sẽ trở về. Đúng vậy à, nhưng ta đặt ở Liên minh châu Âu EU khu mát. Cũng đúng là như thế hồi báo cho ta à, Ngụy Sơn cũng có chút mộng. Cái này mẫn cảm thời gian. Bọn hắn đều biến mất. Đây nhất định không phải trùng hợp à, Kiến Phi nghe nói như thế. Cũng là lỗ chân lông tạc lập. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Dạng này, người lập tức liên lạc một chút nhìn chằm chằm Nam Thượng Hải bên này hành động tổ dài. Hỏi một chút hắn, nhìn Hàn Tam Thiên tại Nam Thượng Hải bên này ra quyến. Hạch tâm cao tầng, có hay không dị thường? Tốt, ta rõ ràng, Ngụy Sơn gật đầu. Nếu có, lập tức cho ta trả lời điện thoại. Biết, hai người kết thúc trò chuyện. Kiến Phi sắc mặt nghiêm túc phân phó nói. Cho Vương Phong gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn Hàn Tam Thiên tình trạng. Vâng. Bên cạnh một tên nam tử lập tức đứng dậy trở lại. Thế nào? Thẩm Phi có chút không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Ngụy Sơn gọi điện thoại cho ta. Nói Hàn Nghiêu tại. Kiến Phi tốc độ nói rất nhanh tự thuật lên vừa rồi trò chuyện nội dung. Thẩm Phi sau khi nghe xong. Run lên nửa ngày về sau. Lập tức nhắc nhở, hiện tại không thể chỉ xem Hàn Tam Thiên bên kia, còn được nhìn chằm chằm xuyên phủ đoàn đại biểu. Nhanh, người lập tức gọi điện thoại, hỏi một chút Vu Cẩn Niên bên kia phản ứng. Ngoặc kép, 5 phút trước, xuyên phủ đoàn đại biểu chỗ nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Khả khả bước nhanh đi trong hành lang, cầm điện thoại xông Bảo Lâm hỏi, người bên kia đã chuẩn bị rút lui, đúng không? Còn có hai tổ không có nối liền người. Nhưng vấn đề không lớn. Bảo Lâm lập tức trở về nói. Người đi nhanh lên đi. Người người đến lầu bên ngoài sao? Khả khả hỏi. Đến. Người ra ngoài. Bọn hắn thanh lý nhãn tuyến. Bảo Lâm hồi. Tốt. Ta rõ ràng. Khả khả cúp điện thoại. Bước chân như gió đi vào lầu một đại sảnh. Gặp được bên mình nhân viên công tác. Đã tập hợp xong. Đạp đạp. Một trận tiếng bước chân vang lên. Lâm Thành Đống mang theo 4 người. Mang theo súng từ lầu 2 chạy xuống. Nhẹ giọng nói ra. Trong phòng mắt. Đều làm xong. Đi. Khả khả nói một tiếng. Đám người bước nhanh rời đi nhà nhỏ 3 tầng. 2 phút sau. Khả khả một đoàn người đi vào trên đường phố. Bước nhanh chạy ô tô đi đến. Đầu phố. Một cỗ màu đen xe cá nhân bên trong. Một tên tuổi trẻ nhìn thấy xuyên phủ đoàn đại biểu người toàn bộ đi ra. Lập tức liền cầm lên bộ đàm. Chuẩn bị thông chi phụ trách giám thị đồng sự. Đông đông đông. Đúng lúc này. Đánh cửa sổ xe thanh âm vang lên. Người bên trong xe đột nhiên nhìn về phía bên ngoài. Nhìn thấy có 4 tên che mặt nam tử. Ghim súng. Cách pha lê. Nhắm ngay bọn hắn. Trong xe đám người sửng sốt. Cửa xe mở ra. 4 tên nam tử vòng lên cán súng tử, hướng về phía trong xe chính là một trận đập mạnh, cúi đầu, nhấc tay, khẽ động đừng nhúc nhích, dẫn đầu che mặt nam tử, thấp giọng phân phó một câu, khả khả bọn người bước chân không ngừng, phân tán lên 5 đài xe, trên xe động tác lưu loát đổi lên áo khoác cùng thường phục. 2 phút sau, Bảo Lâm điện thoại đánh tới, đi theo mắt của các ngươi thanh lý đi. Nhưng bọn hắn vừa mất liên kết, đối phương hẳn là rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Người phải nhanh lên một chút đi. Ta đã biết, Khả Khả lập tức trở về nói. Các ngươi bên kia cũng phải động tác nhanh lên. Được, cứ như vậy. Khả Khả cúp máy điện thoại. Quay đầu hướng về phía Lâm Thành Đống nói ra. Để phía sau xe nhanh lên khai. Lập tức xuất quan. Nhà nhỏ 3 tầng đối diện trên đường phố. Ba tên nhãn tiến bị còng tay còng lại hai tay hai chân. Đổ vào trong xe. Đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Trong xe, êm tai chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Nhưng lại không người có thể kết nối. Khu 7 đoàn đại biểu trong phòng họp. Quân tình nhân viên hướng về phía Kiến Phi nói ra. Xuyên phủ trụ sở nhãn tuyến. Toàn bộ mất liên lạc. Điện thoại đánh không thông. Mẹ nhà hắn. Kiến Phi dù là chính là cái bại não. Giờ phút này cũng cảm giác ra phải có phát sinh đại sự. Tích Lanh canh. Theo sát lấy. Ngụy Sơn điện thoại vang lên. Uy. Kiến Phi lập tức ấn nút trả lời. Mẹ nhà hắn. Nhìn xem Hàn Sở Phong cùng Trương Bách người. Toàn bộ mất liên lạc. Ngụy Sơn kích động nói ra. Lý Hồng bên kia nhãn tiến truyền về tin tức. Nói bọn hắn gặp phải tập kích. Có trong 3 người súng. Lý Hồng bị cướp đi. Kiến Phi nghe tiếng về sau. Gầm thét quát. CNM. Người lập tức cho hắn trả lời điện thoại. Để hắn không tiếc bất cứ giá nào. Cũng cho dính chặt cướp đi Lý Hồng người. Nhanh. Tốt. Ngụy Sơn vội vàng đáp lại một câu. Kiến Phi tay phải run rẩy cầm điện thoại. Tự mình bấm đại khu cục an toàn. Phụ trách Diêm Đảo sự kiện người phụ trách điện thoại. Người lập tức cho Ngụy Sơn gọi điện thoại. Hướng hắn hỏi thăm tình huống. Vận dụng ngươi bây giờ tất cả có thể vận dụng lực lượng. Cho ta ngăn lại Nam Thượng Hải đám này giặc cướp. Tin tức ta đã nhận lấy. Ta lập tức hành động. Đối phương lập tức trở về một câu. Nhanh, phải nhanh. Kiến Phi giống lên một tiếng. Dập máy điện thoại. Bàn hội nghị đối diện. Thẩm Phi nhìn xem Kiến Phi biểu lộ. Lập tức khuyên nói ra. Hiện tại chúng ta phải tỉnh táo. Đừng hốt hoảng. Người đang cho trại an dưỡng bên kia gọi điện thoại. Hỏi một chút bọn hắn Hàn Tam Thiên tình trạng. Chỉ cần hắn tại. Đối diện liền náo không ra sóng gió gì. Còn có. Xuyên phủ đoàn đại biểu nhãn tiến mất liên lạc. Người đến lập tức cho quan khẩu bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn khóa quan. Tạm thời không cần thả một người rời đi. Ngoặc kép. Nam Thượng Hải. Bảo Lâm ngồi ở trong xe. Cắn răng quát hỏi. Bốn tổ. Người bên kia tình huống thế nào? Mẹ nhà hắn. Cướp Lý Hồng thời điểm. Bên ngoài có một cái điểm không có chú ý tới. Chúng ta lúc đi ra. Bị ngăn chặn. Nổ súng. Bốn tổ tổ trưởng lập tức trở về nói. Bọn hắn bây giờ tại đuổi chúng ta. Có thể hất ra sao? Có chút khó. Bọn hắn không tới gần. Liền gián. Bốn tổ tổ trưởng cắn răng nói ra. Trên đường có cảnh thự tuần cảnh. Chúng ta người ít. Náo không tốt muốn bị ngăn chặn. Bảo Lâm cẩn thận suy tư một chút. Lập tức trả lời nói. Người dọc theo kế hoạch dự định lộ tiến rút lui. Chớ đi lệch. Ta lập tức đi tiếp ứng ngươi. Tốt. Đối phương hồi. Điện thoại cúp máy. Bảo Lâm cúi đầu đeo lên phỉ mũ. Hướng về phía lái xe nói ra. Đi bốn tổ bên kia. Ông. Hai đài ô tô. Cấp tốc rời đi tại chỗ. Cửu Giang phía nam đặc khu trong tường. Một tên tuổi trẻ dẫn Khả Khả bọn người. Hành tẩu ở trong tối đạo chung. Chính hướng ra phía ngoài di động. Lâm Thành Đống cầm đèn pin đi theo tuổi trẻ đằng sau. Nhẹ giọng xông Khả Khả hỏi. Hiện tại muốn ngả bài sao? Không, người không lên thuyền. Thẻ đánh bạc liền không đủ. Khả Khả lắc đầu trở lại. Chúng ta trước xuất quan lại nói. Tốt, Lâm Thành Đống gật đầu. Nam Thượng Hải bên trong cảng bến tàu. Một chiếc khu 8 quân sự tàu tiếp tế. Ngay tại cảng bên trong tiến hành kiểm tra tu sửa. Giữ gìn. Bong tàu lên, một tên sĩ quan cầm điện thoại xông Tưởng Học nói ra. Còn bao lâu à? Lập tức, Tưởng Học hồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.